Chiến Long Vô Song, chương 1103, chương 1099. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh khẽ cười nói. Cho nên tôi vừa nói. Anh căn bản không biết mình đang đối mặt với loại tồn tại gì. Hoàng Càn nhìn Tà Long, cười ha hả nói. Lá gan cậu không nhỏ, lại dám dựa vào sức của mình khiêu chiến ba vị thống soái quân Hoa Hạ chúng tôi. Tôi không biết nên nói cậu là người dốt nát không sợ hãi, hay là nói anh ngu xuân. Mọi người ở hiện trường, kể cả Tống Sinh Đình, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Tà Long. Sắc mặt Tà Long vừa xanh vừa trắng. Hắn nói như thế nào cũng là sát thủ cường giả đỉnh cấp, chém giết vô số cường nhân thế giới. Nói như thế nào cũng là vua sát thủ mới. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay tới giết người không có giết thành, ngược lại bị người ta thương hại. Hắn cảm thấy như một con sói ác đã sẵn sàng đột nhập vào một chuồng cừu, sẵn sàng để bắt đầu một vụ thảm sát. Nhưng khi hắn xông vào mới đột nhiên phát hiện, nơi hắn xông vào nào phải chuồng cừu gì. Đây căn bản chính là hang ổ mà hồ chiếm đóng. Trong lòng hắn, đang tuyệt vọng, đang chìm xuống. Trần Ninh lạnh lùng nhìn sát thủ đỉnh cấp trước mắt, thản nhiên nói, đầu hàng đi, thực lực của anh, ở trước mặt ba chúng tôi, cái gì cũng không phải. Bên ngoài có rất nhiều cảnh vệ, còn có rất nhiều hộ vệ nội các, phòng trừng cũng chạy về. Nếu anh nguyện ý đầu hàng, nói rõ đầu đuôi gốc ngọn là ai phái anh tới, tôi có thể đáp ứng chào hỏi cấp trên giảm bớt tội ác của anh. Thậm chí có thể miễn cho anh tội chết, cho anh một án chung thân. Lúc này Tà Long đã phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Hắn biết hắn đã không thể thoát khỏi, nhưng hắn lại không có bất kỳ kinh hãi hoảng sợ gì, ngược lại trở nên chấn định lại. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Ninh. À, nhiệm vụ sát thủ thất bại, mãi mãi chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Tôi sẽ không đầu hàng. Nhưng trước khi chết, tôi muốn thử xem, cái gọi là chiến thần Hoa Hạ rốt cuộc có mạnh như trong truyền thuyết hay không? Lưu Trấn Bình lạnh lùng nói. Cậu tính là cái gì? Cũng xứng Trần huynh đệ của tôi ra tay. Tôi sẽ đưa cậu lên đường. Triệu Nhược Long đoạt nói. Lưu tướng quân, tiểu tử này lại dám tập kích chúng ta. Giết loại tiểu tặc như cậu ta. Vẫn là giao cho tôi đi. Trần Ninh mở miệng nói, hai vị huynh đệ, các vị đừng cướp nữa. Nếu lần này anh ta đặc biệt đến giết tôi, chuyện này bởi vì tôi mà lên, vậy vẫn là để cho tôi giải quyết đi. Lưu Chấn Bình và Triệu Nhược Long nghe thấy lời này của Trần Ninh, liền không tranh giành nữa. Trần Ninh nhìn về phía Tà Long, thản nhiên nói, anh không chịu đầu hàng, vậy thì tới kết thúc đi. Tà Long tự biết hôm nay chạy trốn vô vọng, cũng biết lần này là phải chết ở chỗ này. Hắn thấy Trần Ninh muốn đơn đấu với hắn, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn. Được, tới đi chiến thần Hoa Hạ. Nói xong, thân hình chợt động, giật mình một cái, xông về phía Trần Ninh. Hắn vốn vô cùng mạnh, sau khi biết hôm nay tất phải chết không thể nghi ngờ, nên không có bất kỳ lo lắng gì. Sức chiến đấu càng thêm khủng bố. Nhóm người Hoàng Càn nhịn không được hơi nhíu mày. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Tà Long hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, như tia chớp xẹt về phía Trần Ninh. Thật là quá nhanh rồi. Oanh, Tà Long hung hăng đấm ra. Trần Ninh giơ cánh tay lên, dễ dàng ngăn trở. Tà Long bay lên một cước, sắc bén quét về phía Trần Ninh. Trần Ninh nghiêng người, dễ dàng tránh đi, động tác Tà Long ra không ngừng, triển khai cuồng phong mưa bão tấn công Trần Ninh. Chẳng qua, toàn bộ đều bị Trần Ninh né tránh. Bên ngoài, truyền đến từng đợt tiếng bước chân, rõ ràng là có rất nhiều cảnh vệ cùng vệ sĩ chạy về. Tà Long biết thời gian của hắn không còn nhiều. Hắn thấp giọng quát, Hám Long quyền, nói xong. Cất bước lên, đánh ra một quyền, cách chương.